Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, phần 227, bình yên dưới chân mặt đất lại bắt đầu run rẩy. Nàng vẫy vẫy tay, dương giọng nói, mập mạp, đem cục đá lui thành bùn đất, kia chỉ thổ hệ tang thi lại đây, bởi vì địa chất tầng thạch hóa. Thực vật bộ dễ khó có thể tồn tại, cho nên bình yên tìm không thấy kia chỉ thổ hệ tang thi phương vị. Vì thế thổ hệ dị năng giả sôi nổi lên sân khấu, tập sở hữu thổ hệ dị năng, đem thoái hóa thành cục đá địa chất, thay đổi thành nguyên bản thổ nhưỡng. Chiến luyện, ta thấy được, liền ở phía trước, 100 mét tả hữu, dưới nền đất. Nó tốc độ thực mau, hướng tới chúng ta tới, thực mau, bị sửa tới sửa đi bùn đất, hỗn tạp cát đá, hơi hơi phồng lên, đại gia trơ mắt nhìn phồng lên hòn đất, chỉnh một cái thẳng tắp, hướng tới bọn họ này nhóm người phương hướng mà đến, chiến luyện vài bước vọt đi lên, nhảy dựng lên, ở không trung đỉnh điểm, rơi xuống. Trong tay tiêu ra một cái phi thường đại mũi khoan, dưới ánh mặt trời phát ra kim loại duệ quang, hướng tới phồng lên hòn đất chui đi xuống. Này một chốc kia, địa tầng bắt đầu thạch hóa, sau đó mập mạp lãnh thổ hệ dị năng giả lại phát lực, đem biến thành đá hoa cương địa tầng, đổi thành mềm xốp bùn đất, làm chiến luyện mũi khoan thành công chui đi vào. Cũng không biết hắn mũi khoan chui bao sâu, mọi người chỉ nhìn thấy cát đất bị rào đánh đi lên. Qua phân đêm chung, chiến luyện mũi khoan ngừng, địa chất thay đổi, cũng ngừng lại, nhưng mà, còn không đợi mọi người hoan hô. Nơi xa đường chân trời bắt đầu phập phồng, một mặt đại thạch đầu, liền giống như mặt bánh giống nhau, từ mọi người trước mắt cuốn đi lên. Mặt trên hoa cỏ cây cối sôi nổi rơi xuống. Xem như vậy, trong đất thổ hệ tang thi còn có không ít. Hồi biến dị trong rừng cây đi, có người kêu, liền hướng biến dị trong rừng cây chạy. Bình yên quay đầu lại, trên mặt che chở một bóng ma, nhìn này đó hướng biến dị trong rừng cây chạy người liếc mắt một cái, nàng ngược lại đi phía trước đi rồi hai bước. Phía sau, ôm oa oa tiểu bạc hà, cũng đi theo bình yên đi rồi hai bước, mập mạp run rẩy thịt mỡ, lại đây, vẻ mặt nôn nóng, còn không đợi hắn nói chuyện, bình yên liền nói, ngươi phối hợp chiến luyện, đem cục đá đổi thành thổ nhưỡng, ta làm dưới nền đất thực vật trường qua đi khi nói chuyện, bình yên nhục hoa cùng bàn thứ cầu. Chúng nó kia chôn sâu dưới nền đất, thực vật bộ rễ liền đi qua. Chiến luyện rút ra mũi khoan tới, đứng lên, vừa quay đầu lại, bên người liền trường ra một viên cây nhỏ. Cây nhỏ nhanh chóng nảy mầm lớn mạnh, hắn đi phía trước chạy vội. Thổ nhượng thượng lục mầm liền đi phía trước vô, giống như lục thảm quấn quá giống nhau. Lục thảm phía trên nở rộ chính là màu đỏ màu trắng hoa. Đó là bình yên thực vật biến dị đại quân, ở cùng thổ hệ tang thi đoạt thổ địa. 806 chương ân có song chứng những cái đó hoa hoa. Có hồng bạch hoa, một cây hoa hành phân hai đóa, một đóa màu trắng, một đóa màu đỏ, cũng có một ít hoa nhi. Có một mảnh màu trắng cánh hoa, một mảnh màu đỏ cánh hoa, thậm chí còn xuất hiện hồng nhạt hoa hoa. Chỉ là hồng nhạt hoa hoa số lượng không nhiều lắm, một tảng lớn khu vực đại khái cũng liền như vậy linh tinh một hai đóa. Chúng ta chạy đi, chúng ta chạy mau đi. Tiểu Chu Thành lãnh đạo vọt tới bình yên trước mặt tới. Bình yên, thỉnh ngươi phái một chiếc xe cho chúng ta. Chúng ta tưởng hồi Bách Hoa Thành đi. Bình yên trong mắt ẩn ẩn lóe lục mang, nhìn Tiểu Chu Thành lãnh đạo, giống như nhìn cái gì con mồi. Nàng nhục hoa cùng bàn thứ cầu, không có gì ăn, dưới nền đất hoàn cảnh, bị lăn lộn tới lăn lộn đi, đồ ăn đã rất ít, bá man trường qua đi, trong chốc lát cùng những cái đó cục đá tiếp thượng đầu. Rất có thể có tràng huyết chiến, cho nên tiểu Chu Thành lãnh đạo, hiện tại chạy ra, nói một ít Bình Yên không thích nghe nói, căn bản là ở tìm chết. Nhưng Bình Yên nhịn xuống, nàng còn xem như một cái có lý trí người, chỉ là nhìn tiểu Chu Thành lãnh đạo, lạnh lùng nói, hiện tại ai cho ngươi phái xe đưa ngươi trở về, trận này chiến dịch, không phải chúng ta Bách Hoa Thành chiến dịch, là cả người loại cùng mặt thế đấu tranh, ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng đừng hy vọng chúng ta phái người bảo hộ ngươi, còn đưa ngươi trở về. Nói rất đúng, phúc sao dưới, ân có song chứng, cách đó không xa thời đại căn cứ Hồ Chính. Một mặt thoát trên người Tây Trang, một mặt lời Bình Bình Yên nói, hắn Tây Trang dưới, là cứng rắn cơ bắp, nguyên bản hắn dáng người, ở mặt thế phía trước, khẳng định thuộc về cái loại này vóc dáng nhỏ loại hình. Nhưng ở ăn biến dị thịt lúc sau, vóc dáng nhỏ trên người cơ bắp liền dần dần trường đi lên. Hắn nghiêng nghiêng cổ, nhéo nắm tay, làm cái xuất phát chạy động tác, vèo một chút xông ra ngoài. Quả nhiên là ăn biến dị thịt người, chạy tốc độ đều tương đối mau. Sau đó một quyền đầu, tạp nát một khối phồng lên cục đá. Tuy rằng này đối với tìm được dưới nền đất thổ hệ tang thi cũng không có cái gì dùng, nhưng kia một chỉnh tảng đá bị tạp toái cũng có thể làm thổ hệ dị năng giả ở đem cục đá đổi thành đá vụn, lại đổi thành bùn khối thời điểm càng nhẹ nhàng chút. Bình Yên nháy mắt đối thời đại này căn cứ ấn tượng trở nên phi thường hảo, so đối tiểu Chu Thành ấn tượng tốt hơn không ngừng cực nhỏ. Này tiểu Chu Thành sở dĩ lưu lạc tới rồi có nhân bánh quy xã hội địa vị, kỳ thật cùng tiểu Chu Thành xử sự phong cách cũng có rất đại quan hệ. Cãi cọ ồn ào phía trước bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, thổ hệ dị năng giả chen chúc chiến luyện, nhìn dáng vẻ là chiến luyện lại làm đã chết một con thổ hệ tang thi. Bất quá hắn lúc này không trực tiếp đem mũi khoan từ trong đất rút ra, mà là đem mũi khoan đổi thành một phen cá câu, đem kia đã chết mất thổ hệ tang thi từ dưới nền đất chỗ sâu trong cấp câu đi lên. Hồng bạch hoa nhi điểm xuyết lục thảm thượng, Bình Yên lạnh oa oa cùng tiểu Bạc Hà chậm rãi đi tới. Nàng nhìn đến một con hình người tang thi cuộn tròn trên mặt đất, thân thể trần trụi, đều không lông tóc, bụng địa phương đã bị mũi khoan rào đánh nát nhừ. Này chỉ tang thi giống như dưới nền đất đã sinh sống thật lâu, hoàn toàn thoát ly nhân loại dấu vết, trên người không phiến lũ, nhưng thân thể nam nữ đặc thù vẫn phải có, là cái nam tính tang thi, sinh thực khí quan đặc biệt đại, rất lớn cái loại này. Thực may mắn không có bị chiến luyện mũi khoan rào đập nát, vì thế vẫn duy trì sao sao tư thái, đứng sừng sững ở người vây xem trước mặt. Bình Yên xoay người, đem ôm oa oa tiểu Bạc Hà đẩy trở về, dặn dò nói, phía trước không biết có cái gì nguy hiểm, ta trước nhìn xem, ngươi cùng oa oa đừng nhìn, 807 chương cổ đại người đều là như thế nào sống sót, xem cái dạng này, như thế nào thân thể làn da là màu xanh biển. Có người vây xem chỉ vào này chỉ trần truồng tang thi, loại này thổ hệ tang thi trường màu xanh biển làn da, ở dưới ánh mặt trời làn da thượng phảng phất chất chứa cái gì khoáng thạch, lấp lánh phát ra quang, thực mỹ. Nhưng nó nửa người dưới cũng thực chướng tai gai mắt đại, ai chuyên gia nhóm kéo trở về nghiên cứu nha, có người kêu chuyên gia. cũng có người nâng tới cáng. Đêm này chỉ chết thổ hệ tang thi cấp nâng trở về biến dị rừng rậm, chủ động đưa đến chuyên gia nhóm trước mặt. Lúc này, trải qua rất nhiều thổ hệ dị năng giả cùng bình yên phối hợp, biến dị bộ rễ ở mềm xốp bùn đất nhanh chóng chiếm cứ. Chiến luyện cũng mang theo một phen mũi khoan. Ở phía trước thổ địa lung tung toàn động, rốt cuộc làm kia che trời dựng lên cục đá địa biểu. Đình chỉ cuốn động, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ tác loạn thổ hệ tang thi là bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng ai cũng không dám cam đoan còn có hay không thổ hệ tang thi cái sau vượt cái trước. Cho nên thổ hệ dị năng giả nhóm ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng thổ hệ dị năng ở mặt thế chung vẫn luôn ở vào một cái tương đối xấu hổ địa vị, tiến không có kim hệ cùng hỏa hệ như vậy cường đại công kích, lui không thể tưởng thủy hệ cùng mộc hệ như vậy giải quyết nhân loại đồ ăn cùng nguồn nước vấn đề. Nhưng tự thổ hệ tang thi xuất hiện lúc sau, thổ hệ dị năng giả nhóm phảng phất đánh một hồi khắc phục khó khăn. Nếu không có thổ hệ dị năng giả bị thổ hệ tang thi biến thành cục đá thổ địa, vô số năm đều loại không được mà, càng miễn bàn kim hệ chiến luyện. Có thể như vậy nhẹ nhàng đem mũi khoan duỗi nhập đến mềm xốp bùn đất sát thổ hệ tang thi. Cho nên, thổ hệ dị năng giả, mỗi người đều có loại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cảm giác. Kia mập mạp tập hợp sở hữu thổ hệ dị năng giả nhóm, dõng dạc hùng hồn cùng đại gia huấn lời nói. Các đồng chí à, thân là thổ hệ dị năng giả, hôm nay sẽ là chúng ta đáng giá kỷ niệm một ngày. Không cần cho rằng chúng ta nhật tử rất khổ sở, hoàn toàn tương phản, từ hôm nay trở đi, chúng ta trên người trách nhiệm càng trọng. Đây là một cái tràn ngập nguy cơ cùng bày ra chính mình sân khấu. Chúng ta từ đây sau, trừ bỏ thế mộc hệ dị năng giả xới đất, trừ bỏ sửa nhà, chúng ta còn có một cái càng vì quan trọng nhiệm vụ. Chúng ta muốn đem thổ hệ tang thi biến thành cục đá, sửa hồi thành mềm xốp thổ nhưỡng phúc. Nghe được mập mạp cuối cùng một câu, bình yên lại như thế nào đều nhịn không được nở nụ cười. Nàng còn tưởng rằng mập mạp sẽ nói chút cái quỷ gì, dùng như vậy nghiêm túc biểu tình, như vậy khẳng khái lời nói. Kết quả mặt sau này một câu quá khinh phiêu phiêu, làm bình yên nhịn không được bật cười. Chịu như trắng mập mạp liếc mắt một cái, đầy mặt đều là phiền muộn. Ngồi ở bụi hoa chung, đôi bình yên nói, ngươi đừng cười, hiện tại tình thế phi thường nghiêm túc, ngươi mau giúp ta ngẫm lại, còn có cái gì biện pháp có thể giải quyết thiếu y thiếu dược vấn đề, chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho còn không có đào. Trống không thời điểm, vấn đề này đã bị Triệu Như nói ra quá. Hiện tại chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho lại bị tiến hóa ra tới thổ hệ tang thi vùi vào dưới nền đất. Triệu Như liền càng thêm lo lắng sốt ruột. Có biện pháp nào? Bình yên nhún nhún vai. Từ nhỏ bạc hà trong tay tiếp nhận oa oa, thuận miệng nói, nếu không ngươi khiến cho Ngô Tư Miểu ủ rượu, làm điểm nhi cao độ dày rượu, đương cồn dùng, không phải đều nói cao độ dày rượu có thể tiêu độc sao? Triệu Như không nói chuyện, ngẩng đầu, nhìn bình yên, đột nhiên từ hoa hoa nhảy dựng lên, đúng vậy, không sai. Bằng không cổ đại người đều là như thế nào sống sót? Không có hiện đại y học dược phẩm, có thể dùng chung thảo dược a. Đối, 808 chương ngươi muốn ta nhìn cái gì bị bình yên như vậy mở ra phát. Triệu Như phảng phất nháy mắt tìm được rồi về sau sắp sửa vì này phấn đấu phương hướng. Tuy rằng lưu toa toa dị năng phi thường lợi hại, đều có thể đem cái chết người sống lại, Nhưng Lưu Toa Toa chỉ là một người, nàng chỉ là trên đời này duy nhất. Bách Hoa Thành không thể đem duy nhất hy vọng đều đặt ở Lưu Toa Toa một người trên người. Bọn họ hẳn là tìm kiếm ra một cái có thể tự hành giải quyết Bách Hoa Thành chữa bệnh vấn đề, tỉ như dùng cao độ tinh khiết rượu tiêu độc, hoặc là gieo trồng một ít trung thảo dược, sau đó bồi dưỡng một đám y học chuyên gia, từ dựa thảo dược tinh luyện ra các loại trung thuốc pha chế sẵn. Nếu không nữa thì hướng đi ngang qua Lữ Nhân thu mua một ít mặt thế trước y học tư liệu, chính mình kiến tạo một cái chế dược tinh luyện xưởng. Những cái đó cao lớn thượng dược vật tạm thời làm không được, nhưng Bách Hoa Thành còn có thể dưỡng điểm nhi bông, làm chút đơn giản băng gạc băng vải, chịu như là cái hành động phái. Nghĩ tới liền phải lập tức xuống tay đi làm chuyện này. Nàng cùng Lưu tại nơi này chữa bệnh tổ khai cái ngắn gọn hội nghị, đem nơi này để lại cho Lưu Toa Toa, lại cấp Lưu Toa Toa trang bị một ít có hộ lý thường thức hộ sĩ. Nàng cùng Lương Tử Ngộ tắc trở lại Bách Hoa Thành đi xuống tay tổ chức mộc hệ dị năng giả gieo trồng bông cùng trung thảo dược, đồng thời hướng qua đường Lữ Nhân thu mua mặt thế trước y học thư tịch. Sẽ như vậy ân bài là bởi vì ở Bình Yên bên này tình huống tương đối phức tạp một ít, động bất động chính là long trời lở đất, mạng người quá dễ dàng trôi đi. Mà ở Bách Hoa Thành hoàn cảnh tương đối ân ổn rất nhiều, gặp nạn sẽ có người đã chịu sinh mệnh nguy hiểm, cho nên đem Lưu Toa Toa lưu tại Bình Yên bên người, phái công dụng lớn hơn nữa. Nhìn Triệu Như lôi kéo Lương Tử Ngộ hưng phấn trở về Bách Hoa Thành, Bình Yên lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thổ hệ dị năng giả bắt đầu ân bài nhân thủ, đem bị thổ hệ tang thi thạch hóa thổ địa sửa trở về. Bình Yên lệch về một bên đầu, tắc nhìn đến Trần Triều Cung, bộ mặt nghiêm túc nhìn phía nam không trung suy nghĩ sâu xa. Hắn sau lưng đứng vài tên không biết từ khi nào toát ra tới thuộc hạ. Khả năng này đó thuộc hạ nghe nói tin tức, biết được Trần Triều Cung bị đưa tới nơi này tới, cho nên cũng liền đi theo cùng nhau tới. Trần Triều Cung tự hỏi xong rồi, quay đầu lại cùng thuộc hạ nói mấy câu. Hắn kia mấy cái thuộc hạ liền lái xe hướng nam đi. Trần Triều Cung lúc này mới hướng Bình Yên cái này phương hướng vọng lại đây. Hướng Bình Yên cười cười, giải thích nói, ta làm cho bọn họ đi tìm xem Trần Kiều. Bình Yên gật đầu, không nói chuyện nữa, cũng không hề đem lực chú ý đặt ở Trần Triều Cung trên người. Bình Yên, Bình Yên, ngươi nhanh lên nhi tới xem a, dưới ánh mặt trời, bụi hoa bên kia, chuyên gia nhóm nghiên cứu khu vực, có người đứng ở một khối màn che trước, kêu Bình Yên tên. Kia sinh ý trung lộ ra một cổ dồn dập, cũng có một loại hưng phấn cảm ở bên trong. Bình Yên lập tức chạy qua đi, xuyên qua một tảng lớn bụi hoa, tới chuyên gia nghiên cứu khu vực. Nàng đi theo chuyên gia xốc lên vây bố, thấy chính là một vòng nhi người, vây quanh một chương rất lớn bàn gỗ. Thấy Bình Yên tiến vào, bàn gỗ bên cạnh người liền tự động tách ra, làm Bình Yên tầm mắt chuẩn xác dừng ở trên mặt bàn. Trên mặt bàn còn đặt ngày hôm qua đánh đi lên thổ hệ tang thi. Kia thi thể bụng đã sớm bị chiến luyện toàn thành bùn, màu lam làn da thượng tản ra điểm điểm lộng lẫy quang mang. Hết chương.